Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, Hoàng giả động thái. Mụ mụ, Hắc Bạch Tranh đã xuất hiện kết quả. Bánh gato trên đảo. Big M Om đoàn hải tặc cũng đã nhận được tin tức. Chuyện lớn như vậy tự nhiên muốn hướng Big M Om bẩm báo. Mụ mụ, Salut. Linh Linh hét to thiền ngoài miệng, sau đó kêu lên, ta mới, chỉ có, không phải quản bọn họ, ta chỉ muốn biết, ta muốn đồ ngọt đã tới chưa. Chứng kiến Salut, Linh Linh bão nổi, con gái của nàng nhóm đều là nơm nớp lo sợ, làm đại nhi tử Salut, Prospero mở miệng nói ra, mụ mụ, Cracker đã dẫn người đi trước ngư nhân đảo. Hiện tại ngư nhân đảo chỉ dựa vào hải hiệp Jimbei xuất lĩnh Thái Dương đoàn hải tặc bảo vệ. Cracker nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Bất quá duy một khá là phiền toái đúng là dâu trắng đoàn hải tặc. Bọn họ lúc này đây đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Đầu mâu nhắm thẳng vào cuối cùng nhất tôn tứ hoàng bảo tọa. Ngư nhân đảo phía trước lại là dâu trắng đoàn hải tặc lãnh địa. Cho nên nếu như dâu trắng đoàn hải tặc nhúng tay. Sợ rằng, chỉ sợ cái gì, nghe được đại nhi tử trần chờ dáng vẻ, Salut, Linh Linh nhất thời rất là phẫn nộ, tuy là Salut, Prospero là của nàng đại nhi tử, thế nhưng ở trong mắt nàng, chẳng đáng là gì, huống chi nàng xuất sắc nhất mấy người hài tử trong, Salut, Prospero còn chưa được xếp hạng, dâu trắng đoàn hải tặc, nếu như dâu trắng cái kia lão gia hỏa còn ở đó. Lão nương còn có thể cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng là hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc từ cái kia tên gì tử thần tiểu quỷ xuất lĩnh. Một cái lông đều chưa mọc đủ hậu bối. Hắn dám cùng lão nương đối nghịch. Tại chỗ Salut gia tộc thành viên nghe được Salut. Linh Linh xưng hô sâu yô là lông đều chưa mọc đủ hậu bối. Mỗi một người đều là hai mặt nhìn nhau. Sâu yô xuất đạo đã 20 mấy năm. Tuy là năm đó rất nhỏ. Thế nhưng hiện tại coi như cũng có ngoài 30. Người nào hơn 30 tuổi tóc còn không có trương tề. Trọng yếu hơn chính là, tử thần có thể không phải một người bình thường hậu bối. Trên đỉnh chi chiến thời điểm cũng đã cho thấy quan tuyệt thế giới lực lượng. Liền hải quân đại tướng đều không thể chiến thắng hắn. Hiện tại hắn càng là đánh thắng có dâu trắng năng lực Hắc Hồ Tử. Thực lực tất nhiên càng thêm đáng sợ. Hiện nay trên thế giới sợ rằng đều đã không có bao nhiêu người có thể cùng là địch. Người như vậy quả thực so với năm đó tóc đỏ Leru sang tịch quyển tân thế giới. Leo lên tứ hoàng bảo tọa thời điểm chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá bọn họ tự nhiên không dám phản bác bọn họ mụ mụ. Hơn nữa từ một cái góc độ khác đến xem. Salut, Linh Linh hoàn toàn chính xác có tư cách xưng hô sâu yô vì hậu bối. Tuy là bọn họ đều cảm thấy sâu yô có chút lợi hại. Thế nhưng cách bọn họ mụ mụ vẫn là kém cách xa vạn dặm. Món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh đứng đầu Salut. Katakuri đề nghị, mụ mụ, tuy là dâu trắng đã chết. Thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc dù sao không kém. Hơn nữa, hải hiệp Jimbei xuất lĩnh Thái Dương đoàn hải tặc danh khí cũng không nhỏ. Cracker một người không nhất định có thể ứng phó tới. Đương nhiên, cái này không phải là tối trọng yếu. Quan trọng nhất là, nếu muốn vì vậy làm trễ nãi mụ mụ mong muốn món điểm tâm ngọt. Đó mới là lỗi. Salut, Linh Linh chân mày cau lại. Đối với Salut, Katakuri cái này tên thủ hạ mạnh nhất nhi tử. Nàng vẫn tương đối xem trọng. Cho nên hắn hỏi, Katakuri, vậy ý của ngươi là? Salut, Katakuri nói ra, mụ mụ. Ý của ta là, vì lý do an toàn, hẳn là phái người đi tiếp ứng Cracker. Salut, Linh Linh suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, tốt, vậy hãy để cho Smooth đi cùng Snake dẫn người đi tiếp ứng Cracker. Để bọn họ nhất định phải đem ta muốn món điểm tâm ngọt mang về. Cũng mà còn có đem ngư nhân đảo nhét vào địa bàn của chúng ta. Để bọn họ hàng năm đều cho ta cung ứng mong muốn món điểm tâm ngọt. Nghe hiểu chưa? Là, vâng, đúng, mụ mụ, Salut, Smooth đi cùng Salut, Snake đồng thời đứng lên. mà những người khác cũng đều là sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lập tức đem món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh phái đi ra ngoài ba cái. Có thể tưởng tượng được bọn họ mụ mụ đối với lần này nhiệm vụ là trọng thị bao nhiêu. Bởi vì không đảo quái tăng bị sâu yêu giết chết. Luffy bọn họ một đời siêu tân tinh chỉ có 10 người. Nguyên tắc trong món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh một trong Salad. Snake là bị quái tăng Urus sở bại. Hiện tại Urus chết, hắn đương nhiên sẽ không bị đánh bại. Ha ha ha, không hổ là sâu yêu. Đã vậy còn quá nhanh liền kết thúc chiến tranh. Tóc đỏ Leru sang vốn là hướng phía tắt Pride eo biển đi. Liền là muốn gián tiếp giúp một cái sâu yêu. Nhưng là hắn không ngờ tới hắn còn chưa tới. Chiến tranh cũng đã kết thúc. Thậm chí ngay cả Hắc Hồ Tử đều tại chỗ tử vong. Đây hết thảy hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Dù sao lúc trước hắn tuy là nghĩ tới loại khả năng này. Nhưng là chỉ có phân nửa nắm chặt. So với ta nghĩ lợi hại hơn. Người này, nghe sang cười to cùng ngôn ngữ. Tóc hồng đoàn hải tặc những người khác cũng đều là cười cười. Nhưng càng nhiều hơn thì là chấn động. Cho dù là bọn họ kiến thức rộng rãi. Cũng không nghĩ tới sâu yêu vậy mà lại nhanh như vậy liền đánh bại Hắc Hồ Tử. Nhưng lại tại chỗ trảm sát. Đối với Hắc Hồ Tử, bọn họ nhưng là hiểu khá rõ. Bọn họ thuyền trưởng khóe mắt vết thương chính là Hắc Hồ Tử lưu lại. Hơn nữa còn là ở Hắc Hồ Tử không có được chấn động quả thực phía trước lưu lại. Bọn họ nhưng là biết sang đối với Hắc Hồ Tử có bao nhiêu kiêng kỵ. Nhưng chỉ có một cái như vậy cường đại đối thủ. Nhưng là bị sâu yêu tại chỗ trảm sát. Bọn họ tuy là không có thấy tận mắt đến trận kia kinh thiên quyết đấu. Thế nhưng tùy tiện suy nghĩ một chút liền biết chắc vô cùng kinh người. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh. Kế tiếp bọn họ ngược lại không cần rất nhanh chạy đi trợ giúp dâu trắng đoàn hải tặc. Đại bàn tử Lucky Roo gặm đùi gà. Nói ra, lão đại, cái kia tử thần thật đúng là lợi hại. Nhớ tới mấy tháng trước chúng ta với hắn phân biệt thời điểm. Hắn còn giống như không có lợi hại như vậy. Không ngờ tới mấy tháng tìm không thấy. Hắn dĩ nhiên có giết Hắc Hồ Tử. Yasop cũng là cảm khái nói. Nguyên tưởng rằng dâu trắng chết. Dâu trắng đoàn hải tặc khẳng định ăn bữa hôm lo bữa mai. Lại không nghĩ tới lại bị tử thần dẫn tới mặt khác một mảnh nhỏ thiên địa. Hắc Hồ Tử vừa chết. Tân thế giới sợ rằng liền không có người có thể ngăn cản hắn lên đỉnh. Bất quá làm tóc hồng đoàn hải tặc trí giả Beckman cũng là trầm giọng nói. Đánh chết Hắc Hồ Tử cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể đủ leo lên tứ hoàng vị. Tân thế giới có người quá nhiều không phải hy vọng chứng kiến dâu trắng đoàn hải tặc một lần nữa. Quật khởi, hơn nữa một trận chiến này để dâu trắng đoàn hải tặc tổn thất nặng nề. Chỉ có gắng gượng qua trong khoảng thời gian này, mới có thể bị mỗi bên đại thế lực tiếp thu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.